Chương 365, học tập vĩ thú ngọc. Kỳ nờ bệ ẹ gật đầu, nạ rủ tổ nói như vậy, đích xác không có vấn đề, bởi vì vĩ thú lực lượng đối với gì nụ gì kỳ cường hóa là toàn phương vị, không thể chỉ cần con suy nghĩ kỹ năng ở trên cải biến. Trở thành một cường đại gì nụ gì kỳ, người nào không phải có riêng mình tuyệt kỹ. Nói cách khác, vĩ thú hóa chỉ là từng cái đòn sát thủ sau cùng mà thôi, cái này cũng không có thể ảnh hưởng đến gì nụ gì kỳ trở thành một đứng đầu ní dạ, hoặc là thay lời khác mà nói. Không phải gì nụ gì kỷ cường đại nì dạ sinh ra đi. Đang quyết định sau đó, nạ dù tổ cũng xác định tu luyện của mình phương hướng, hơn nữa kỷ nớ bệ ẹ cũng cho hắn chỉ một con đường sáng nói rằng, tại trước đây, ta trước tiên có thể nhắc nhở ngươi một câu, ở ngươi cửu vĩ hình thức dưới trạng thái, ta kiến nghị ngươi trước học được chính mình sở trường nhất kỹ năng, như vậy đề thăng sẽ rõ ràng hơn, giả như nhớ không lầm, chắc là dạ sẻn gẳng a nạ dù tổ gật một cái đầu nói rằng, đúng vậy. Như vậy ngươi liền từ một người này nói ra thủy huấn luyện á nạ rủ tổ gật đầu, liền bắt đầu chính mình vĩ thu hình thức, toàn bộ trên người tựa như bốc cháy lên kim hoàng sắc hỏa diễm, toàn thân tràn đầy cảm giác mạnh mẽ. Lúc này nạ rủ tổ mới phát hiện một vấn đề, hướng về kỳ nơ bệ ẹ nói rằng, phía trước ta sử dụng dạ sẻn gẳng thời điểm là có hai cái phân thân trợ giúp hoàn thành, một cái phân thân duy trì trả cờ dạ ổn định, một cái phân thân duy trì trả cờ dạ hình thái biến hóa mới có thể cuối cùng hoàn thành dạ sẻn gẳng. Nhưng vấn đề là bây giờ đang ở vĩ thú hình thức dưới trạng thái, ta bây giờ còn không cách nào sử dụng ảnh phân thân chi thuật ta mà kỳ nớ bệ lại nói rằng, vấn đề này ngươi không cần lo lắng, mặc dù nói ngươi không thể triệt để biến thành kiểu vĩ hình thái, nhưng là có một chút ngươi phải chú ý, bởi vì vĩ thú trả cờ dạ khổng lồ nguyên nhân, ngươi có thể từ thân thể ngươi nhậm một bộ phận dọc theo giường như móng vuốt một dạng đồ đạc, đây cũng là phía trước ta là cái gì để cho ngươi tiến hành cái. Loại này huấn luyện nguyên nhân. Nguyên nhân chính là ở chỗ ngươi đi qua trả cờ giả ngưng kết ra móng vuốt muốn dường như chính mình vốn là tay giống nhau có thể theo bản thân ngươi ý chí đi chấp hành bất luận cái gì ngươi nghĩ chuyện cần làm. Kỳ nơ bệ ẹ vừa nói như vậy nạ rủ tổ liền hiểu lập tức từ trên bả vai mình diễn sinh ra hai cái móng vuốt. Hai cái này móng vuốt mặc dù nói bề ngoài có điểm dữ tợn, thế nhưng chí ít vẫn là duy trì ngũ trảo hình thái. Làm xong đây hết thể công tác chuẩn bị sau đó, nạ rủ tổ mà bắt đầu chuẩn bị ngưng kết giả sẽ gẳng. Bởi vì dạ sẻn gẳng là hắn sử dụng nhiều nhất nhẫn thuật, ngưng kết đương nhiên cũng thuận buồm xuôi gió, nhưng là ở cái này dưới trạng thái chính mình, hiện tại lại phát hiện một vấn đề rất nghiêm túc. Chính mình tại ngưng tụ dạ sẻn gẳng thời điểm, không chỉ có đông lại độ mạnh yếu lên thì lên thăng không ít, hơn nữa ổn định tính tiết không phải lấy trước kia chủng sau đó có thể so sánh, đang ở chính mình trước đây dựa vào kiêu ngạo nhẫn thuật, hiện tại cư nhiên cũng có thất bại thời điểm, nạ rủ tổ cũng là vẻ mặt buồn bực nhìn kỳ nở bệ ẹ, mà kỳ nở bệ ẹ cũng là không rên một tiếng. Nhưng là trong lòng là như thế nào khiếp sợ à, bởi vì đang nhìn quá nạ rủ tổ ngưng kết giả sẻn gẳng quá trình, hắn hiểu rõ ra. Sau đó mới hướng nạ rủ tổ giải thích nói, đây chính là ý trời à, dạy ngươi giả sẻn gẳng lao sư là ai nạ rủ tổ nói rằng, là gì dạ dạ lao sư, phát minh thuật này nhân, là đệ tứ hổ cả đại nhân. Ký nơ bệ tự mình gật đầu, nói rằng, thì ra là thế, cái này rất giống là vận mạng ước định giống nhau. Phải biết rằng dạ sẻn gẳng nguyên lý và vĩ thú ngọc nguyên lý là bực nào tương tự a nói như thế, vĩ thú bản thân trả cờ dạ là do lượng chủng tạo thành, một cán là đại biểu đang làm sắc trả cờ dạ mà đổi thành một loại là đại biểu chịu hồng sắc trả cờ dạ, hai người nếu là dựa theo 8:2 tỷ lệ ngưng kết mà thành, sẽ hình thành một cái hình cầu, cũng chính là tương tự với dạ sẻn gẳng bộ dạng, đó chính là vĩ thú. Ngọc, hiện tại ngươi có thể hiểu chưa nghe đến đó nạ rủ tổ cao hứng gật đầu nói rằng, hiểu. Như vậy thì sẽ rất đại trình độ giảm thiểu ta tu hành thời gian A Ký Nớ Bệ ẹ cười cười nói rằng, chỉ mong như vậy thôi, ngươi đã minh bạch nguyên lý, vậy ngươi trước tiên có thể thử một lần lại nói. Nạ dù tổ nói làm liền làm, nhưng khi hắn tại chính thức muốn ngưng kết ra vĩ thú ngọc thời điểm, mới phát hiện căn bản cũng không phải là hắn tưởng tượng như vậy thuận buồm xuôi gió. Bởi vì đang sử dụng trong quá trình, hắn căn bản cũng không có biện pháp giống như giả sẻn gẳng giống nhau khống chế tốt phụ độ, liên tục bắn 2-3 lần đều ở đây trên nửa đường yêu chết. Hơn nữa là vì ở một bên bất đắc dĩ nói rằng, ngươi cái tỷ lệ này hoàn toàn là trưởng khống không đúng, ngươi có thể không thể chăm chú một điểm nạ rủ tổ đã bị hắn ngưng kết vi thú ngọc thất bại phản vệ cho đánh về nguyên hình, chờ hắn muốn lần nữa đứng lên lấy tay chống đất mặt thời điểm, mới chỉ có phát hiện mình hai tay đã bị mãnh liệt tổn thương, cái kia dây rức đau đớn khiến người ta không thể không cắn răng mới có thể thừa nhận. Ký nở bệ ẹ hướng về nạ rủ tổ nói rằng, ngươi xem a, thuật này uy lực thật sự là vô cùng cường đại, cho nên nói tại hắn học tập trên đường nhất định tràn ngập gian khổ, hơn nữa muốn tiến hành theo chất lượng, còn muốn nắm giữ kỹ xảo. 007 nhưng là nạ rủ tổ lại nói rằng, bạch tuộc đại thúc, ta không biết cái gì cái gọi là 8:2 tỷ lệ đối với lời của ta, càng thêm am hiểu với dùng thân thể tới nhớ cái loại cảm giác này, coi như là huấn luyện bao nhiêu lần ta cũng không đáng kể. Ta nhất định có thể kiên trì mà. Kỳ nỡ bệ ẹ nhìn nạ rủ tổ trận này ánh mắt kiên định, trong lòng cũng là không lịch sự dùng mình. Đã từng hắn cũng đã nghe nói qua liên quan tới nạ rủ tổ nghị lực, nhưng là không ngờ tới nạ rủ tổ nhưng là như thế cứng cỏi. Làm đã từng cũng là học qua vĩ thú ngọc cái này một cái thuật nhân, hắn biết do học tập vĩ thú ngọc cần gánh chịu bao nhiêu thống khổ, chỉ là cái này thuật phản vệ cũng không phải là bình thường người có thể thừa nhận, cho dù có vĩ thú từng cường hóa thân thể, cái kia cũng không ngoại lệ. Không nhưng là nạ rủ tổ chẳng những cắn răng kiên trì xuống tới, nhưng lại có thể như vậy ý chí chiến đấu ngẩng cao tuyển trạch tiếp tục học tập tiếp, ký nơ bệ hiện tại cảm giác mình trợ giúp nạ rủ tổ tuyệt đối sẽ không hối hận. Được rồi, ta hiểu được. Vậy ngươi liền chuyên tâm luyện tập, ở trong quá trình này ta sẽ giúp ngươi nhìn chằm chằm, một ngày đạt tới cái tỷ lệ kia, ta sẽ nhắc nhở ngươi. Nạ rủ tổ nghiêm túc gật đầu, nói rằng, cảm ơn. Chỉ huy bản bộ Mưu Điền dùng sinh mệnh truyền tới tình báo, rốt cục bị phân tích đến rồi. Diệp Chu cảm khái nói rằng, ở nơi này một điểm ta vẫn luôn đang xoắn suýt bọn họ đến cùng dùng dạng gì phương pháp mới có thể đem nhiều người như vậy vận chuyển đến phía trên chiến trường, không nghĩ tới bọn họ lại lựa chọn ghé qua dưới nền đất, hơn nữa cư nhiên thời gian dài như vậy, tất cả mọi người không có phát hiện, đây thật là cực kỳ làm người ta giật mình. A Nổ Kỳ nói rằng, cái này không thành vấn đề. Chỉ cần biết rằng bọn họ trong lòng đất, sử dụng thổ độn đưa bọn họ đảo thì tốt rồi. Nổ Kỳ hướng về phụ trách liên lạc Nhi Dạ nói rằng, nói cho kỳ sủ chia đội trưởng vị trí, sau đó để bọn họ dùng thổ độn đem tất cả địch nhân toàn bộ đảo. Lập tức tình báo liền truyền tới từng cái trên chiến trường, từng cái phân đội đội trưởng cũng biểu thị rất giật mình, bất quá giấu sâu ở lòng đất địch nhân, mặc dù nói từng cái bên trong bộ đội đều sẽ có sử dụng độn thổ lý dạ, nhưng là muốn đem nó nhóm đảo, cũng không có tương đương hùng hậu thổ độn năng lực, căn bản là không có cách làm được điểm này. Làm kỳ sủ chia mang theo củ rột sủ chia đem dưới nền đất moi ra thời điểm, tất cả mọi người bị địch nhân trước mắt khiếp sợ tám.